Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 29, Vô hồi cốc 3. Góc truyện audio.com. Tiến đến gần đầm lầy, giữ một khoảng cách để hắn có thể thoải mái chiến đấu cùng giữ cho tinh anh bách sắc thiềm thư tránh xa khỏi cái đầm lầy ấy. Lắc lắc cổ một cái rồi nhẻ miệng cười. Phi vũ kích hoạt, năm cái ảnh tiễn dạng lông vũ lao về phía tinh anh thiềm thư rồi liên tiếp cắm phập vào người nó. Hiện ứng đẩy lùi kích hoạt đẩy lùi tinh anh bách sắc thiềm thư về phía sau tầm 4 mét. Nó ngẩn đầu lên nhìn bách liễu thần nhưng lại không ục ịch nhảy về phía hắn như hắn đoán mà là ngậm một ít bùng vào mồm rồi ngẩn đầu lên hướng. Về phía bách liễu thần mà phèo phèo phèo 3 tiếng rồi phun về phía hắn. Rất may là quan sát động tác này của nó nên bách liễu thần không vì bất ngờ mà mất đi tiên cơ. Nhảy sang một bên hiểm hiểm tránh né 3 viên đạn tựa như đạn đại bắt bắn tới của tinh anh bách sắc thiềm thư. 3 viên đạn sượt qua người hắn rồi lao đi thêm một đoạn sau đó va chạm làm đổ 3 cái cây phía sau hắn mới dừng lại. Ngẩn mặt lên nhìn lại một cái. Lúc này tinh anh thiềm thư hoàn thành động tác tụ lực của mình mà nhảy về phía hắn. Cú nhảy của nó xa không ngờ tới. Sau một lần đáp nó đã rút ngắn hơn một nửa khoảng cách của hai bên. Khẽ lắc cổ một cái rồi vặn người. Những khớp xương trên người hắn liền phát ra những tiếng răn rắc giòn tan. Ban đầu hắn còn ngại việc nó không nhảy ra khỏi cái bãi bùn bé nhỏ của mình. Nhưng giờ thì chắc nó thấy hắn vừa miếng nên muốn đôi công rồi. Hợp ý nhau đấy. Được, vừa rồi hắn nhìn theo động tác của nó nên có đại khái đoán được một chút tốc độ của nó. Phỏng đoán thêm một chút khoảng cách của hai bên là có thể đại khái đoán được thời điểm mà nó đáp xuống chỗ của hắn rồi. Con quái này chỉ làm theo cốt được lập trình sẵn mà thôi. Toàn bộ hành động cũng không khó đoán lắm. Tinh anh bách sắc thiềm từ lúc này đã lại một lần nữa bắt đầu tiến hành tụ lực cho cú nhảy tiếp cận kế tiếp của mình. Hiện tại bách liễu thần có hai lựa chọn, một là đợi tinh anh bách sắc thiềm thư đến rồi tránh né. Hai là đón đầu tung phá nha khước rồi khống chế nó bằng lôi điểu mà không đợi nó đáp xuống. Theo như những gì mà bách liễu thần phỏng đoán thì con boss này thuộc dạng phòng thủ. Nhanh nhẹn, lực tấn công cũng không quá cao nên hắn có thể cùng nó đôi công được nên hắn sẽ chọn lựa chọn thứ hai cho nó hổ báo và chiếm lấy một chút thế chủ. Động, nói thì lâu nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Khu rừng của kẻ đi săn vẫn còn gần một giây nữa mới tái kích hoạt thì tinh anh bách sắc thiềm thư đã đến. Vì đã quan sát động tác của nó từ trước nên khi nó bật người trên không trung bách liễu thần đã kịp thời nhảy về phía sau một bước. Tinh anh bách sắc thiềm thư vẫn còn chưa hạ cánh an toàn thì đã ăn thẳng một cái phá nha khước vào mồm. Rít lên một tiếng. Thân hình to lớn của tinh anh thiềm thư bị phá nha khước đá bật lại phía sau tầm 2 mét. Một cái sát thương vật lý 543 điểm bốc lên trên đầu nó. Phản lực từ thân hình to tướng của tinh anh bách sắc thiềm thư cũng khiến bách liễu thần lùi 2 bước về phía sau. Một cái sát thương vật lý 79 điểm bốc lên trên đầu hắn. Sau đòn công kích bách liễu thần liền phát hiện ra mình bị trúng độc. Có lẽ đây là nội tại thiên phú của tinh anh bách sắc thiềm thư. Nó khiến cho kẻ địch khi công kích nó liền bị trúng độc. Lượng độc lúc của bách liễu thần 40 HP mỗi giây. Duy trì 7 giây và sẽ trở lại con số đếm ngược 7 giây sau mỗi lần công kích. Thứ này ngay lập tức khiến bách liễu thần vứt đi ý nghĩ đôi công với tinh anh bách sắc thiềm thư. Vì khi làm vậy không bị nó bắn chết cũng bị độc từ nội tại của nó mà chết thôi. Không kịp nghỉ ngợi gì nhiều. Bách liễu thần liền nhân cơ hội tinh anh thiền thư vẫn còn chưa đứng dậy thì đã cận thân áp sát tới. Ảnh tiễn trên tay trái hung hăng từ phía dưới cầm tinh anh thiềm thư đâm đi lên. Lôi điểu kích hoạt khống chế tinh anh thiềm thư tại chỗ. Một cái sát thương vật lý 451 điểm cùng một cái sát thương ma pháp 378 điểm bốc lên trên đầu tinh anh thiềm thư. Không dừng lại ở đó, bách liễu thần xoay hong qua trái một chút, ảnh tiễn trên tay phải tiến về phía trước đâm lúng vào người tinh anh bách sắc thiềm thư. Một cái sát thương vật lý 434 điểm bốc lên. Thuận theo thế xoay người của cú đâm. Ảnh tiễn trên tay trái Bách Liễu Thần rút ra khỏi cằm tinh anh bách sắc thiềm thư. Tay trái Bách Liễu Thần nhẹ búng một cái, thanh ảnh tiễn liền trở ngược đầu lại, rồi từ bên trái dọc một đường cắt ngang cổ tinh anh bách sắc thiềm thư, một cái sát thương vật lý 455 điểm bốc lên. Lần nữa thanh ảnh tiễn trên tay phải thuận theo động tác xoay hông của đòn công kích vừa rồi mà rút ra. Kế đến là thanh ảnh tiễn trên tay trái đường cũ dọc về gây thêm 449 điểm sát thương vật lý. Ảnh tiễn trên tay phải Bách Liễu Thần cũng được nhẹ nhàng trở đầu lại rồi sát theo phía sau tay trái mà dọc qua cổ tinh anh bách sắc thiềm thư. Sẵn thế xoay hông sau cú dọc, thanh ảnh tiễn trên tay phải hắn hung hăng đâm vào mắt phải tinh anh bách sắc thiềm thư. Lúc này thời gian 2 giây không chế đã hết, tinh anh bách sắc thiềm thư liền mở miệng ra, và nó vừa mở miệng thì Bách Liễu Thần liền đã biết nó muốn gì. Tinh anh bách sắc thiềm thư mở miệng ra không phải muốn nói gì đó với Bách Liễu Thần mà là phun ra một viên đạn bùn. Nhưng Bách Liễu Thần đã trước nó một bước mà tiếp tục đâm thanh ảnh tiễn trên tay trái vào cằm nó một chuỗi ba cái sát thương vật lý hơn 400 điểm bốc. Lên trên đầu Bách Liễu Thần, đầu tinh anh bách sắc thiềm thư bị đẩy lên trên một chút. Bách Liễu Thần không tiếp tục rút hai thanh ảnh tiễn ra mà buôn luôn chúng ra rồi ngã người về phía sau. Chân phải đạp mạnh vào người tinh anh bách sắc thiềm thư rồi cả cơ thể trượt lùi về phía sau 6-7 mét, một viên đạn bùn dán sát mặt hắn bay qua. Cú đạp của Bách Liễu Thần rất bất ngờ là cũng có sát thương. Một cái sát thương vật lý 19 đã bốc lên trên đầu nó. Cả người vẫn còn đang trên đà lao ngược về phía sau thì bất chợt hai tay Bách Liễu Thần đưa qua hai vai rồi cả hai tay chống mạnh một cái rồi bật người. Lộn một vòng về phía sau, ngẩng đầu lên hắn lại tiếp tục chạy hai bước về phía trước rồi nhảy một cái úp người xuống đất trượt đi vừa vặn tránh né qua một cú nhảy tới. Đúng kiểu lấy thịt đè người của tinh anh bắc sắc thiềm thư. Chống người đứng dậy. Bách Liễu Thần lấy ra hai thanh ảnh tiễn khác rồi nhắm hướng đầm lầy chạy tới. Được vài bước hắn lại lần nữa nhanh nhẹn lách người queo ngoặt qua trái. Ba viên đạn bùn sát người bay qua, tinh anh bách sắc thiềm thư không nhảy theo hắn mà đứng tại chỗ công kích luôn. Thế đấy, giờ thì không biết nên xếp nó vào lớp tay ngắn hay tay dài đây. Lịp bẹ có con tay ngắn nào mà bắn ẩm ẩm thế kia không? Ngay lập tức Bách Liễu Thần sử dụng hai cái bánh bao hồi HP. Một lúc sau khi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, Bách Liễu Thần liền đi vòng ra phía sau tinh anh bách sắc thiềm thư. Nó vẫn còn đang nhìn ngó chung quanh tìm thân ảnh của Bách Liễu Thần thì lôi điểu đã cool down xong. Tiếp cận tinh anh bách sắc thiềm thư, Bách Liễu Thần liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất đánh tới nó. Phạp, dẹt một tiếng. Từng tia điện mang không ngừng xuyên qua lớp da xấu xí của tinh anh bách sắc thiềm thư chui ra ngoài. Hai giây khống chế cứng bắt đầu, một vòng công kích mới lại nổ ra. Một lúc lâu sau, cuối cùng tinh anh bách sắc thiềm thư cũng đã nằm xuống. Một cái lam sắc trang bị rơi ra khỏi người nó cùng với một lượng kinh nghiệm giúp cho thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần tiến lên đến hơn 10. Chưa kịp nhặt món trang bị lên thì lúc này bất chợt dị biến xảy ra. Một hòn đá to từ phía sau hắn xé gió lao đến. Bách Liễu Thần không kịp đề phòng liền lập tức ăn trọn đòn công kích. Bộp một tiếng, hắn bị đòn đánh này đánh bay lông lốc về phía trước tựa như một hòn đá bị ném trên nước. Rơi xuống rồi tiếp tục nảy lên rồi lại rơi xuống rồi tiếp tục nảy lên. Cuối cùng là cắm mặt xuống đất rồi trượt đi thêm một đoạn nữa mới dừng lại. Một cái sát thương vật lý 498 bốc lên. Vì bị lúc độc khi chiến đấu với tinh anh bách sắc thiềm thư vừa rồi nên sau đòn công kích này thanh HP của hắn lập tức liền muốn thấy đấy. Không có thời gian cho việc chần chờ vì hắn còn không tới 100 HP và độc từ nội tại của bách sắc thiềm thư vẫn còn tác dụng. Bách Liễu Thần ngay lập tức bật người dậy rồi sử dụng một bình thuốc cơ cấp hồi phục HP cùng dùng thêm một cái bánh bao hồi HP. 2000 điểm HP từ sơ cấp thuốc hồi phục HP ngay lập tức khiến thanh HP hắn đầy trở lại. Sau đó chạy thẳng vào bên trong bãi đầm lầy. Đây là tình huống bất khả kháng rồi. Hiện tại nếu chạy vòng qua đầm lầy này để vào bên trong khu vực có che chắn thì chết lúc nào cũng chẳng hay, vì sau đòn công kích vừa rồi khu rừng của kẻ đi săn đã mất tác dụng. Hiện tại thân hình hắn đã rõ rành rành trước họng súng của kẻ địch. Chỉ có thể cố gắng kéo giãn khoảng cách ra hoặc tối thiểu là duy trì khoảng cách để mà cầu may thôi. Rất nhanh tiếng xé gió phía sau lại đến. Lần này đã có chuẩn bị từ trước nên Bách Liễu Thần có thể hiểm hiểm tránh một kiếp. Lao vào bên trong khu vực đầm lầy. Một thứ gì đó rất khó chịu tràn vào bên trong người hắn. Tiếp theo là liên tiếp những con số giá trị sát thương ma pháp 40 điểm trên một giây bốc lên. Từ khi hắn bước vào bên trong đầm lầy đã liên tục không ngớt. Không còn đường lui nữa. Mặc dù khu rừng của kẻ đi săn đã tái kích hoạt nhưng hiện tại hắn đang đứng bên trong đầm lầy. Nhất cử nhất động của hắn đều in rõ mồn một trên mặt đầm lầy. Làm vài động tác cơ bản liền cắt đứt được công kích. Đứng ở giữa trung tâm đầm lầy, Bách Liễu Thần vội dùng một cái bánh bao hồi HP vào, nhưng lượng HP của Bách Liễu Thần vẫn cứ dần dần chậm rãi tụt xuống. Hiện tại hắn chính thức lâm vào tuyệt cảnh. Cách chương.